khom lưng, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tanh cam thu vang ngông tanh, còm chương 66, chuyển ngữ tặc ra TNT tiểu kiều thẳng thốt Ngụy Thiệu bỗng khom lưng xuống, đưa tay chống bên eo, vẻ mặt đầy thống khổ. Tiểu kiều hoảng hốt vội vàng tới đỡ hắn, đang định gọi người vào xem thử cổ tay đã bị Ngụy Thiệu nắm lay. Đừng để cho Ngụy Thiệu nói, nhỡ tổ mẫu và mẫu người thêm lo ta cũng thương biết. Tới tay ta chỉ khiến mọi gì mà thôi. Huống hồ có gì đáng ngại, chỉ bị ra, nàng giúp ta xử lý y khống cơ sở nhuộc, y là tiểu kiêu đưa mắt nhìn Ngụy Trán Thiệu, tầm mắt rơi xuống phần bị tím bầm của hắn, khóe môi rách thương, phần mờ u bàn tay ư máu. Nàng lặng lẽ hít một hơi, Ngụy Thiệu chỉ bị thương ngoài da, xiêm áo trên người cũng dính đầy bùn cỏ, có lẽ vừa nãy mới lăn lộn trên đất. Tiểu kiều đưa hắn vào phòng tắm rửa ráy trước, lúc đi ra nàng để cho hắn ngồi phía trên sạp ăn, thương trên trán hắn lại bắt ra chảy máu, nàng lấy một sạch nhẹ nhàng lau. Ngụy Thiệu cau mày nghe tiểu xoa một tiếng. Như đau lắm, vác khăn vội vàng dừng tay ngay, thiếp tay chân vụng về lắm. Chỉ làm đau chàng thôi, để thiếp gọi Xuân Nương vào. Ngụy Thiệu lắc đầu, ta nhịn được, trên mờ u bàn tay phải của hắn có một vết thương khá là sâu, hình như bị tảng đá rạch vào, sau khi rửa vết thương sạch sẽ, nàng nhìn mà cũng tiểu kiều thân thoa thuốc vào cho hắn, lấy băng vải quấn quanh kỹ càng. Chàng có đau không? Nàng hỏi hắn, Ngụy Thiệu vẫn ngồi yên nhìn nàng, khẽ lắc đầu, bỗng nhiên hắn đưa tay trái không bị khoanh lấy hông nàng thăm dò. Hà la lên, tiểu kiều liếc mắt nhìn sang. Không ngăn cản, sau khi bôi thuốc trị thương cầm máu và gậy ngọc để giảm, nàng tiếp tục xử lý vết âng ở trán và khóe môi cho hắn, nhẹ nhàng xoa nắn. Bàn tay của hắn siết chặt quanh eo nàng, cách một lớp quần áo cứ khẽ khàng vuốt ve, còn khoanh tay càng chặt. Tiểu kiều đành phải ngồi xuống trên đùi hắn, trên cổ chàng cũng có vết thương này, thiếp còn chưa lau. Tiểu kiều hơi từ chối, muốn đứng lên, thu vang ngang tanh, com, đừng động đậy, Ngụy Thiệu nói. Tiểu kiều đành bất động. Xoa xoa, Ngụy Thiệu lấy gậy ngọc ở tay nàng xuống, nhẹ bên đôi gò má và khuôn mặt mềm mại của nàng. Trước khi hắn trở về, tiểu kiều cũng vừa mới tắm xong. Trên người, nàng vẫn thoảng mùi hương thơm mát mà dịu nhẹ. Ngụy Thiệu nhắm mắt lại, hít một gờ hơi thật sâu, mùi hương phảng phất từ tóc nàng và cần cổ. Hắn ngửi một lúc rồi cúi đầu xuống hôn. Vô cùng âu yếm, tiểu kiều cũng không hề từ chối, nàng tựa đầu vào bả vai của hắn, cả người nằm trọn trong lồng ngực để mặc hắn hôn mình. Thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com. Một lát sau, nàng hỏi, hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, chàng cũng phải nói với thiếp một tiếng chứ. Nói với thiếp. Ngụy Thiệu Thiệu đang cúi đầu hôn xuống phần cổ của tiểu kiều, nghe nàng hỏi vậy thì hơi ngừng một chút. Không có gì đâu, ta đã giải quyết xong xuôi cả rồi. Hắn úp mở trả lời một câu tục hôn nàng. Bàn tay nọ cũng đờ dân lại ở dần đi lên cuối khuôn ngực đã lớn khi nàng được gà. Tiểu kiều đứng rồi, đã hơn một chút từ sang đây. Với số trợ, SNG dừng tay của hắn ra, đã bận bịu cả ngày thế còn uống rượu, đánh nhau ta, nói vậy chắc cũng mệt lắm nhỉ, chàng ngủ sớm chút đi. Một cánh tay từ phía sau vươn tới, nắm được cánh tay nàng. Tiểu kiều quay đầu lại, thấy hắn hơi ngửa mặt lên, nhìn mình chăm chú. KALT hai người cứ nhìn nhau một lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiệu nhẹ nhàng kéo một cái, tiểu kiều lại ngồi lên đùi hắn lần nữa. Lần này, hai cánh tay hắn ôm chặt lấy hông nàng, hoàn toàn người kia vào lòng, để lưng dán chặt vào ngực hắn. Nhưng mà vẫn ẳng nói chẳng, rằng, tiểu kiều chối mấy bận cũng không thể thoát ra, đã không muốn nói thì cũng không ép, nhưng mà lúc đó chàng đối xử với thiếp như vậy, thiếp sợ lắm, cũng thấy rất đau lòng. Đến giờ thiếp vẫn còn tổn thương, giống như trong mắt chàng, tất cả đều là lỗi của thiếp. Tiểu kiều bỗng quay đầu lại, chăm chú nhìn hắn rồi từ từ nói thế. Y từ từ nói tên Ngụy Thiệu, kiên tục trầm vẫn mặc. Ngay khi tiểu trong lòng hắn dần cảm thấy thất vọng, hắn bỗng ôm lấy nàng, quay cả người nàng sang, để cho nàng ngồi xổm trên đùi hắn. Chỉ cần nàng thẳng lưng là có thể đối diện với mắt của người kia. Sau này nếu ta trước cũng được, hơi nóng mặt từ từ cũng có vẻ khó mở lời. Khuôn ó lặp do, môi chữ nói ra khăn, giam bà ngẩn ra rồi hừ nhẹ một bĩu môi. Quân hầu cao cao tại thượng, lần trước là do thiếp may mắn nên mới không bị chàng so đo. Nhưng mà sau chuyện đó thiếp cứ nghĩ mà sợ, nào dám to gan đánh quân hầu lần nữa. Ta bảo nàng đánh đánh đi, chàng không trách thật à? Ngụy Thiệu lắc đầu, đảm bảo không đánh lại. Ta mà đánh lại nàng có chịu nổi không? Hắn không phản đối, hơn nữa ta cũng không nỡ không tránh nàng. Hắn dừng một chút rồi nhàng nói thêm câu nữa. Tao pho ăn tiêu to em mờ thì nàng cứ tiểu kiều nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng, bốn giao nhau, trong ánh nến nhẹ nhàng leo lắt, bốn bề yên tĩnh như có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. nhiêu, lúc hắn nói lời này, ánh mắt như thể đã xác định rõ ràng. Nam nhân đó kiêu ngạo biết bao hắn không chịu nói cho nàng nghe chuyện giải quyết giữa nam. Nhân ngụy ra, nàng cũng có thể lý giải được điều đó gắn tình cảm Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com Thu Vang Ngông Thanh, com nhưng nàng hy vọng có thể nghe được hắn nhận sai về mình thế mà hắn lại không hề nói. Tự tê tiểu kiều trần chờ. Thu Vang Ngông Thanh, com mặc dù còn chưa biết tại sao đêm nay hắn lại đánh nhau với Ngụy Nhiễm, nhưng dựa trên các dấu hiệu ăn tối nay sau khi hắn trở về, nàng cảm thấy có lẽ vấn đề này đã được ý quyết rồi. Hiện như những điều cho nong thật ra cũng chỉ là như vậy. Bây giờ không, cần mình nói hắn đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chí ít cũng không lớn nàng đã lo lắng trước đó han biệt hơn nữa là thái độ của hôm nay, đó như một bất ngờ vui sướng so với thái độ của hai ngày trước đấy. Tiểu Kiều suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng quyết định tạm thời không ép hắn thêm nữa. Là chàng nói đó, chàng phải nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu lần tới chàng lại nổi giận bừa bãi với thiếp nữa, thiếp mà tức lên rồi sẽ không tha thứ cho chàng nữa đâu. Nàng đáp lại, Ngụy Thiệu ở một tiếng. Hắn hơi cúi đầu xuống, hai người chán của nhau. Vào hơi thở nóng hổi lẫn mùi rượu thuốc mà nàng nồng nàn còn cả. Vừa mới bôi cho hắn, thế mà nàng lại không hề thấy lúc hắn mở miệng ngậm. Lấy môi của nàng, nàng cũng nhắm mắt lại, dịu ngoan tựa vào vai của hắn, ngửa đầu phối hợp để kéo dài nụ hôn. Cuối cùng, một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ xuyên qua vạt áo của người kia chạm vào da thịt hắn. Thật ra bắp thịt của hắn rất rõ, ràng, làn da trơn nhắn, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ của nam nhân trẻ tuổi, lúc cởi đồ ra thì càng rõ ràng hơn. Dù là lồng ngực phía sau lưng, bụng, mông, hay là bắp đùi, sờ chỗ nào cũng thấy thoải mái hết, cảm giác tuyệt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào Ngụy Thiệu cũng thích cảm giác nàng sờ hắn, hơn nữa phản ứng còn khá là mãnh liệt. Mỗi lần nàng người hắn, đặc biệt là khi nơi mẫn cảm, hắn sẽ bộc lộ vẻ mặt hưng phấn như muốn chết luôn được. Những lúc đó Tiểu Kiều lại có cảm giác rất thành ve a cơ động chạm vào người hắn. Đáp ứng yêu cầu của người kia thì cũng chỉ sờ mấy lần mà thôi, khá là bị động. Có lẽ là do khuôn mặt sưng vù của hắn đêm nay đã kích thích bản năng làm mẹ của nàng. Mặc dù thái độ nhận lỗi đó không khiến nàng thỏa mãn, nhưng tốt xấu gì cũng xem như mềm mỏng. Ten ngan tinh cam, vì thế Tiểu Kiều quyết định vuốt ve hắn, xem như khích lệ. Bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng tiến vào vạt áo của hắn, từ từ dao động. Lướt qua lồng ngực rồi đến bụng dưới. Hô hấp của Ngụy Thiệu nên nặng nề. Nàng dẫu mà trước đây hiếm khi đờ hát đắt đờ che tắt tô chờ tinh. Com, nam quân, phu nhân tới. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên vú già. Tiếng của thì Tiểu Kiều hoảng hốt, bàn tay lại ở trên bụng Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu cũng dần mở mắt ra, vẻ mặt tỏ rõ mình không thích. Tiểu Kiều liếc mắt nhìn hắn, từ lúc nàng tới Ngụy gia ở Ngư Dương cũng đã được nửa năm. Lúc trước nếu có chuyện gì Chu phu nhân đều phái người tới. Ngụy Thiệu đây là lần đầu Chu phu nhân tự mình chạy tới bên tây phòng. En tinh, com đi cuối tìm gọi nàng hoặc Thu Viên găng tanh, com Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Kiều vội vàng bò xuống khỏi đùi hắn, sửa sang lại quần áo cho mình. Thấy trên người Ngụy Thiệu chỉ mặc mỗi trung y, vạt áo thì bị nàng mở rộng, Tiểu Kiều cuống quýt chỉnh chu lại cho hắn, nhanh chóng cầm áo khoác lại đây. Ngụy Thiệu lười biếng đứng lên để cho nàng hầu hạ, mặc thêm khoác. Sau khi sửa sang áo xong, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rũ cửa lại vang xuống của nàng. Gấp gáp ngay của Chu thị vang lên, y con ra đây đi. Nóng vội và lên tiếng bước sau đó là Thiệu lo lắng. Ngụy Thiệu xoay người đi mở cửa. Chu thị đã đứng chờ trước cửa, nhờ ánh đèn nên chỉ mới liếc qua bà đã kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên, ai đánh con đến thế này đấy hả? Ngụy Thiệu đáp, con uống nhiều rượu, lúc về cưỡi ngựa bất cẩn nên bị té một cái. Ing, nói bậy. Chu thị nổi giận, con tưởng ta mù mắt đấy à, đây mà là té sao? Lúc nãy ta nghe một vú già trong phòng nói, thấy con về. Mặt đầy vết thương, ta còn không ngờ đó lại là sự tê đứa nào to gan con như vậy. Kiều ở bên trong, mà tin, rốt cuộc dám đánh ánh mắt của bà bắn về phía Tiểu Tiểu Kiều bị dọa. Nó không nói, chẳng lẽ cô không hỏi, sao không tới báo với ta một tiếng? Chu thị quát lớn, Tiểu Kiều chẳng nói gì. Ngụy Thiệu hơi tức giận, mẫu thân à, người đừng vô lý gây sự như thế, con chỉ bị thương ngoài da có một chút, có cần làm đến mức đó không? Để con đưa mẫu thân về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngụy Thiệu bước ra khỏi phòng, dục Chu thị về phòng. Chu thị thấy nhi tử đã nhanh chân đi ra ngoài như vậy, bà cũng bất đắc dĩ phải đi theo. Ngụy Thiệu tiễn bà đến trước đông phòng. Mẫu thân vào gờ đi. hôm nay Nhi Tử thấy hơi cũng định đi ngủ sớm xong hắn xoay người hắn nên chút. Nói Chu Thị nhìn theo bóng lưng Nhi Tử đã dần xa, trong đầu bà vẫn ám ảnh xảy ra lúc sáng, lo lắng cho Nhi Tê yêu thương đã vượt lên cả. Áp lực mà từ phu nhân dành cho bà trong suốt 20 năm qua, bà không kiềm chế được vội bước nhanh ra ngoài gọi Ngụy Thiệu. Lần thứ hai dừng bước, Ngụy Thiệu bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi. Mẫu thân còn dặn dò Chu Thị nhìn Hin An dò gì ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh bốn phía thấy không có ai mới nhỏ giọng thì thầm. Thiệu Nhi, mẫu thân có chuyện này đã giữ kín trong lòng rất nhiều năm. Vốn mẫu thân cũng không muốn nói ra, chỉ có điều, người kia lại khiến ta lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, mẫu thân, thấy nên nói hết cho con mới đáng, dù gì con cũng hiểu rõ có biện pháp đề phòng. Nhớ sau này có chuyện hối hận không kịp nữa. Ngụy Thiệu muốn nói không dài. Mẫu thân gì à, là về biểu huynh của con đó, giống như chúng ta, hắn phải là người Hán. Hắn là người Hung Nô. Chu Thị cắn răng, gằn ra từng chữ một. Ngụy Thiệu ngẩn ra cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu càng mãnh liệt trong lòng, hắn lạnh lùng hỏi. Sao mẫu thân nói thế? Enti Mantin, Chu Thị cười lạnh, con xem cha của hắn có ở rể Ngụy gia hay không? Những thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com gì mà con biết chẳng qua là lời nói dối của tổ mẫu con thôi. Chuyện năm đó ta biết rõ tường tận, khi ấy ta vừa được mấu năm cô con bị Nhật với phụ thân trục vương của tộc Hung Nô bắt mất, 3 năm sau phụ thân con mới cứu nàng về được. Khi đó trong bụng nàng đã có dòng máu của người Hung Nô kia rồi. Lúc đó cũng đã 5 tháng, ta khổ sở đừng giữ lại. Nàng ta lại ba cứ cố chấp phải sinh chính là biểu ca tốt con sinh hắn ra thì trên nghe ra. Đó con đó, cô Chu Thị lộ ra vẻ chán ghét, ta biết ngay mà, đứa con hoang thể nào cũng là loại oan nghiệt. Lúc đó ta cũng có nói rồi, nếu mẫu thân không còn nữa thì đuổi nó về đi trả lại cho người Hung Nô kia nuôi. Tổ mẫu của con lại khăng khăng, giữ lại tự mình chăm sóc, thế là bao nhiêu năm như vậy, bà ấy còn che giấu chuyện này, không nói cho con biết. Thiệu Nhi à, mẫu thân muốn kể hết cho con, không phải là vì mẫu thân không tha thứ cho hắn. Nhưng mà biểu ca của con không phải là người Hán, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ xấu xa. Nếu con không biết chuyện, không đề phòng tên đó, nhất này là mối họa khôn cùng. Trong đại hội Lộc Ly, hắn ta vội vã muốn lên đài tranh làm gì hả? Sau này, y không phải là muốn ép lên đầu con ăn sau này âm mưu chiếm đoạt vị trí quân hầu đó. Nhi con cứ nghĩ mà xem, may choi phụ Ngụy gia chúng ta thủ ở U Châu, không đội với Hung Nô thế mà trong nhà lại nuôi một đứa tộc Hung Nô, nếu chuyện này lan ra. Lúc Chu Thị đang thao thao bất tuyệt, sắc mặt Ngụy Thiệu bỗng trở nên cứng ngắc, hắn bỏ lại Chu Thị, quay đầu bước nhanh. Chữ xê đai sững sờ vội đuổi theo mâu là do thành con đừng đề. Cập tới chuyện này trước mặt bà ấy làm gì? Bà còn chưa dứt lời, bóng lưng ăn Ngụy Thiệu đã nhanh chóng biến mất giữa màn đêm. Chu Thị từ từ dừng bước mình ba đừng trên hành bàng hoàng trong chốc lát. Bí mật này bà đã chôn giấu trong lòng biết bao năm, rốt cuộc hôm nay cũng nói cho Nhi Tử. Tâm của bà bây giờ chẳng khác nào sau 30 năm mang thai là một quái thai, không thể nào thoải mái. Thế nhưng sau những phút ung dung lại thấy hơi sợ hãi. Bà sợ từ phu nhân sẽ biết, nhưng mà rất nhanh sau đó thiên tính của người mẹ lại chiến thắng nỗi sợ này. Bà làm tất cả chỉ vì Nhi Tử của mình thôi mà. Chỉ cần hắn được tốt có gì mà bà không bỏ được. Chu Thị tự nói với mình như vậy. Enti, thu viên ngông tanh, com enti thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.